Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hàng Võ Đế. Tập 221, chương 2201, Hào Tình Vạn Trượng. Khương Nghị phóng tới trong rừng rậm, xuất phát từ cẩn thận không để cho tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh thi triển võ pháp không gian, chỉ là tự mình ngưng tụ lỗ đen vượt qua mấy trăm mét, biến mất khỏi tại chỗ, thay đổi phương hướng và vị trí. Nhưng tiếng long ngâm giống như từ đầu đến cuối đều không có từng đứt đoạn, mà là càng ngày càng gần. Hình như ngươi đã bị tập trung vào. Tạc Điệu nhích đầu lên, ngóng nhìn quang hải bằng trướng ở cuối tầm mắt. Bên trong thông thiên tháp không có tiết lộ long khí, làm thế nào nó đuổi theo được? Khương Nghị cảm thấy rất kỳ quái, không nên đánh giá thấp khí năng lực truy đuổi của cự long đối với giống loài khác, nhất là khí tức thần long. Đông Hoàng Như Ảnh nhắc nhở Khương Nghị, chẳng lẽ chạy không thoát? Ngươi điều tra thêm phải chăng đám người Thái Uyên cực địa kia đang truy đuổi? Nếu như không có, ta mang ngươi thoát khỏi từ hư không, tận lực kéo dài khoảng cách. Thái Uyên cực địa khẳng định đang truy đuổi, không cần nghi ngờ. Khương Nghị đứng trên một vách đá hiểm trở, nhìn qua phương hướng cự long hoành hành, bọn hắn hẳn là đang ở gần đó, ta tìm hắn. Bạch Tai trầm giọng nói, Thái Uyên cực địa có một loại bí thuật ẩn nấp, có thể giao hòa cùng hắc ám, còn có thể bắt được vết tích sinh mệnh. Chúng ta tìm không thấy bọn hắn lại có thể khóa chặt chúng ta. Nếu như vận dụng Sơn Hà Đại Tán trực tiếp chôn vùi phạm vi vài trăm dặm, cự long liền có thể trực tiếp tiếp cận được chúng ta. Khương Nghị dùng sức bẻ bẻ cổ, hoạt động hạ thân thể, không chạy nữa, gặp con cự long kia một lần. Tạc Điệu lập tức trừng lớn con mắt. Gặp cự long một lần, ngươi điên rồi. Vừa vặn thử thực lực thật sự của ta bây giờ một chút. Ta biết ngươi rất ngu bức, ngươi cũng xác thực rất ngu bức. Ngươi nói ngươi có thể khiêu chiến Thánh Vương, ta là thật không nghi ngờ. Nhưng đó là một con cự long cảnh giới Thánh Vương. Người ta có thể khiêu chiến được Thánh Hoàng. Ngươi là một thánh linh có thể khiêu chiến Thánh Vương, đi khiêu chiến một Thánh Vương có thể khiêu chiến Thánh Hoàng, đây không phải muốn chết sao? Coi như đánh không lại, ta hẳn là có thể chạy trốn. Khương Nghị càng nghĩ càng phấn chấn, khiêu chiến cự long. Xác thực hy vọng xa vời, nhưng không có nghĩa là không có hy vọng, mấu chốt liền xem nên đánh như thế nào. Đông Hoàng Như Ảnh nghiêm túc nhắc nhở. Ngươi muốn nghênh chiến cự long, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận. Thế giới mới tựa như là một cái vòng xoáy đang hấp dẫn số lượng lớn hoàng đạo tụ tập. Nếu như thân phận của ngươi bị truyền ra, chẳng phải là tự tìm đường chết? Rốt cuộc là bọn hắn vây bắt ta, hay là ta đi săn bọn hắn? Nói còn quá sớm. Trước đó Khương Nghị không muốn huyên náo quá lớn, nhưng bây giờ Long Cốt Cự Ngạc đã đạt được cơ duyên, sắp bước lên Thánh Vương cảnh, hắn không để ý biến thế giới mới thành Đại La Sơn thứ hai. Muốn vây bắt hắn, làm tốt bị chuẩn bị để hắn đi săn đi. 10 vạn dặm sông núi này sẽ là siêu cấp lôi tràn của hắn. Ngươi luôn đột nhiên như làm quyết định vậy sao? Ngươi không cân nhắc hậu quả sao? Đông Hoàng Như Ảnh rất im lặng. Sau khi cự ngạc đạt được cơ duyên thì ta đều đang suy tính. Các ngươi đều đến bên trong thông thiên tháp đi. Bạch Tai, chuẩn bị sẵn sàng đi ra phối hợp với ta bất cứ lúc nào. Khương Nghị ngắm nhìn phương xa, tính toán chiến thuật, dự đoán khả năng chiến trường xảy ra biến cố và có thể sáng tạo cơ hội. Nam tử của Thái Uyên cực địa kia giống như một bóng ma, phiêu đẳng ở trên sườn núi phía xa, ngắm nhìn đám người kia đột nhiên dừng lại. Không đi, chờ chết sao? Hay là nói, bọn hắn biết cự long? Chẳng lẽ mình chủ quan sao? Trống. Bầu trời mông lung nhìn không thấy bờ lại truyền đến rồng ngâm thật lớn, giống như thiên âm tuyên cổ phiêu đẳng, khiến cho ngàn vạn yêu thú trong dãy núi rừng rậm hồi hộp không thôi. Ánh sáng nở rộ ngập trời, giống như đại dương mênh mông lao nhanh, bao phủ khung trời. Một con tử kim cự long đạp tan trời cao, mãnh liệt đông đưa, hoành hành tới phía Khương Nghị nơi này, thân rộng 5 vạn mét, long uy kinh khủng, tràn ngập cảm giác áp bách. Tử kim cự long cách rất xa đã khóa chặt nam tử nhân tộc đứng tại đỉnh núi. Chính là hắn, lúc trước hắn cử long cốt cự ngạc, sau khi nghe được thanh âm của ngài liền dọa đến chạy trốn. Hám hải thú khống chế hải triều theo sát ở phía sau, long uy tràn ngập đất trời để nó ngạt thở, nhưng vẫn cố gắng nâng cao tốc độ cao nhất theo vào. Là hắn, là người ta muốn tìm. Tử kim cự long cách rất xa đã mẫn cảm đã nhận ra khí tức thiên long yếu ớt tràn ngập trên thân nam tử kia. Thật, vậy chúng ta rút lui trước, ngài từ từ chơi. Hám hải thú phấn chấn, quả quyết mang theo người của Thái Uyên cực địa rút lui, còn lại giao cho cự long. Bọn hắn chỉ cần ngồi ở phía xa quan sát là được. Cự long hoành hành, nhào về phía vách núi. Khương Nghị rời khỏi đỉnh núi, dậm chân lên trời. Giờ khắc này, hắn không giữ lại chút nào, đều phóng thích toàn bộ thực lực, thân thể thẳng tắp như là cùng thiên địa tương dung, cùng sơn hà hợp nhất. Mỗi một bước dẫm xuống, đều mang vận luật đặc biệt, siêu thoát không nói ra được. Phạm vi mấy trăm dặm sông núi đều giống như bị rót vào linh tính, nhìn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng lại giống như là mấy triệu chiến binh đang ẩn núp, đang chờ điều lệnh. Chính là ngươi cầm đồ không nên cầm. Tự kim cự long cách rất xa liền phát ra tiếng long ngâm mênh mông, như sóng đào cuồn cuộn, dẫn phát đất trời oanh minh. Đang ở trên tay của ta, ngươi muốn. Khương Nghị ngạo nghễ đứng thẳng, không sợ long khí đập vào mặt. Năm bản thân trong huyết hải liên tiếp thức tỉnh, nhấc lên huyết khí cuồn cuộn khuấy động huyết nhục thần hồn. Năm bản thân tăng vọt cấp 5 lần. Cảnh giới tại thời khắc này đã bạo động thẳng bức lên tới cảnh giới thánh vương. Hắn bế quan tại thiên khải 2 tháng, luyện hóa 5 khối bảo cốt thánh vương. Cảnh giới và thực lực sớm đã tăng lên trên diện rộng, bây giờ lại được điệp gia gấp 5 lần. Cơ hồ đã thực sự bước vào cảnh giới thánh vương. Ngươi thừa nhận vật gì? Tử kim cự long ầm vang tăng vọt long uy, long khí ngập trời như biến thành đại dương mênh mông, che mất khung trời, chiếu khắp núi sông, di vật của đại đạo long quỳ. Giọng Khương Nghị nói ra ta rõ như tiếng chuông đồng, quanh quẩn tại khung trời, giao ra, có thưởng. Tử kim cự long rất bất ngờ, hắn lại biết đại đạo long quỳ. Đây chính là bí mật phong tồn trong cao tầng long tộc. Không giao thì sao? Thì cốt không còn, giết cả thân tộc. Ngươi đây là đang thẩm phán ta. Giao ra. Tử kim cự long lao về phía trước, long khí cuồn cuộn bạo động, lay động cả vùng đất trời này, xông về Khương Nghị. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Khương Nghị hét lên, như cửu thiên lạc lôi, phạm vi mấy trăm dặm đều sụp đổ, xuất hiện kinh khủng bạo động cuồn cuộn, tràn diện rung động lòng người. Sóng triều tai nạn vô tận như ngàn vạn con sông đổ về biển cả, mãnh liệt lao tới phía Khương Nghị. Khương Nghị triển khai toàn bộ thực lực của mình, không có bất kỳ giữ lại cái gì, đi lên chính là sóng triều tai nạn cực hạn. Mà đối chiến với cự long cảnh giới thánh vương, cũng nhất định phải ứng phó toàn lực, nếu không chính là tìm đường chết. Hắn đang làm gì? Các cường giả Thái Uyên cực địa đột nhiên bị bao phủ trong tai nạn bỗng nhiên biến sắc, suýt nữa thì trợn lát cả mắt, đầu gia hỏa này rắc nước sao, cũng dám đối kháng cùng cự long, lại còn chủ động xuất kích. Khương Nghị dậm chân phóng lên trời, nghênh chiến tử kim cự long, khí thế đang bị kiềm chế được phóng thích toàn diện, uy thế gần như là thánh vương đang cuồn cuộn kéo ra khắp nơi. Giờ khắc này hắn hào tình vạn trượng, chiến ý như thủy triều, như là xông lên cửu thiên, bên dưới nhiếp cửu u thần ma, như sóng triều tai nạn từ đại dương hội tụ đến trước mặt hắn, ép tới vùng không gian này đều đang oanh minh. Hám hải thú ở xa xa kinh hãi đến mức toàn thân nó đều như muốn nhũn ra. Ngươi là người phương nào? Tử kim cự long phát ra tiếng long ngâm hùng hậu, không còn là gào thét, mà là thần thông long tộc chân chính, sóng âm ngập trời như muốn đánh nát ý chí của trời đất, đánh rách tả tơi hồn phách của vạn vật. Mỗi đạo sóng âm đều như là ẩn chứa giết chóc cùng uy lực hủy diệt cực hạn. Cuồn cuộn sóng âm giống như đại dương cuồn cuộn, lại như vạn long xuất kích, nghênh chiến sóng trừ tai nạn. Ầm ầm, thế công khủng bố kinh thiên động địa nổ lên giống như tinh không tán diệt, ngay sau đó nhấc lên cơn bão năng lượng không có tận cùng, khung trời cuồn cuộn trở thành phế tích, năng lượng khủng bố quét sạch mấy trăm dặm. Hám hải thú và các cường giả Thái Uyên tán loạn ngay tại chỗ, tựa như núi đá đột ngột nhảy lên, gào thét lên tung bay ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Tử kim cự long lại lần nữa hỏi thăm, nó thực sự có chút ngoài ý muốn. Nó là cự long, người thừa kế chính thống của huyết mạch yêu đế. Tùy tiện một tiếng long ngâm đều ẩn chứa ngàn vạn sát cơ, đủ để hủy diệt những cái năng lượng võ pháp buồn cười kia của nhân tộc. Vậy mà người này lại có thể thông qua cưỡng đề cảnh giới ngạnh kháng chính diện với nó. Hắn lấy ở đâu ra lực lượng? Hắn ở đâu ra can đảm? Nhân tộc thiên hạ dám trực tiếp khiêu chiến cùng long tộc chỉ có hai phe đế tộc kia, nhưng cho dù là gặp nhau cũng đều là thận trọng giao phong, không thể nào lớn lối làm càn như thế. Ngươi nhìn xem ta là ai? Toàn thân Khương Nghị cứ như là hỏa lô, đốt ra tia sáng đầy trời, khí tức cường hãn dâng lên, cướp đoạt năng lượng tự nhiên giữa đất trời. Hắn bay thẳng lên cao, nhấc lên liệt diễm, trong chốc lát giống như là mở ra dị độ không gian, liệt diễm chật đứt cả khung trời, bên trong hiện ra trọn vẹn 5.000 thú ảnh, mãnh hổ, hùng sư, giả tượng các loại, đều là những mãnh thú cường hãn. Ngoài ra còn có bất diệt thiên hoàng, liệt ngục yêu hoàng và các loại phượng hoàng cùng các loại yêu thú như kim bằng, kim kiêu, kim hống và các loại dị thú như hồng hoang mang long, thái thản cự viên, càng là có hình ảnh tượng trưng cho chính hắn, Chu Tước. Trong 5 năm Khương Nghị bế quan tại Sĩ Thiên Giới đã đặc biệt là một sự kiện nhất, chính là thăng hoa vạn thú thiên hoàng quyền. Tài nguyên tu luyện càng là tự mình hấp thu từ huyết khí cùng hồn khí của bọn người Kiều Vô Hối, Khương Diễm, Vạn thú thiên hoàng quyền trước đó chỉ là thánh pháp, nhưng sau khi được Khương Nghị cải thiện, tuyệt đối đã đạt đến vấn đề thiên pháp cao cấp. Huống chi lực lượng thi triển lại còn là chu thức yêu hỏa, tượng trưng cho phần diệt vạn vật. Ầm ầm, liệt diễm cuồn cuộn, thú triều phóng tới, theo Khương Nghị khống chế, bọn chúng va chạm vào nhau, ngưng tụ thành một viên hỏa cầu mặt trời giống như ngưng tụ khí tức thú triều, diễn biến ba thế, được chu thức yêu hỏa thôi động hoành không mà đi. Trống, Cự Long nhúc nhích cơ thể, hướng về phía liệt diễm đầy trời phun ra long ngâm, bộc phát toàn diện bí thuật long tộc gào thét như là thiên âm, lại như tiếng chuông tan diệt thế, bá đạo tuyệt luân, cuồn cuộn sóng âm như dời sông lấp biển, thủy triều tự kim vô tận thao thao bất tuyệt. Ầm ầm, bạo tạc kinh khủng, băng diệt mặt trời yêu hỏa nổ lên thú ảnh đầy trời, tràn diện rung động giống như là cự long diệt thế, chém giết vạn thú, tiếng vang đương chấn thiên động địa theo thú triều gào thét nổ tung tại khung trời. Tốt, Khương Nghị phấn chấn hô to, thú quyền thăng hoa vậy mà lại có thể chống đỡ được một kích toàn lực của cự long, không uổng công hắn hao phí tâm huyết tại sĩ thiên giới, không phụ bọn người kiều vô hối bỏ ra. Trống, hống hống hống, cự long thẹn quá hóa giận, liên tiếp gào thét, nhấc lên tử kim sóng triều giống như thiên quân vạn mã chấn vỡ đất trời, nghiền ép linh hồn, như muốn quét ngang hết thảy mọi thứ trước mặt đều hầu như không còn, ngay cả hạt bụi cũng không muốn giữ lại. Tên con người này rõ ràng không phải thánh vương chân chính, chỉ là cưỡng ép thôi động thực lực mà thôi, vậy mà lại có thể chính diện ngạnh kháng cùng nó. Đây quả thực là khinh nhờn đối với huyết mạch cự long. Khương Nghị đưa tay chỉ lên trời, dẫn xuất Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ từ trong thông thiên tháp, nương theo lay động mãnh liệt, thổ triều ngập trời, quy mô tăng vọt. Bọn chúng giống như là cự linh đang ngủ say khôi phục ngay tại thời khắc này, từ mấy chục mét tăng vọt đến mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn mét, cùng núi rừng rộng lớn, đại địa vô hạn đều sinh ra cộng minh mạnh mẽ. Nhất là Thái Tổ Sơn, quy mô đã tăng vọt đến hơn 3.000 mét, giống như quân vương, thân lệnh Đại Sơn Thượng Cổ. Ầm ầm, tiếng long ngâm kinh thiên như những con sóng cả cao đến vạn trượng, lại giống như là đại dương liên miên bất tuyệt bao phủ cả đất trời. Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ đứng ngạo nghễ giữa trời cao, tản mát ra khí thế bàn bạc, to lớn mà bao la hùng vĩ, giống như là những hòn đảo đang nghênh đón sóng lớn va chạm. Khương Nghị cứ việc bị xung kích đến sôi trào khí huyết, đến linh hồn nhói nhói, nhưng vẫn toàn lực khống chế quần sơn, quấy nhiễu sóng âm trùng kích. A, Tử Kim Cự Long đột nhiên ngừng lại, nhìn quần sơn hùng cứ trên bầu trời, đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc không nói được, hắn là Khương Nghị. Một tiếng hét dài truyền đến tại điểm cuối cùng của chiến trường, yếu ớt phiêu hút, quá xa, nhưng vẫn có thể nghe được phần chấn kinh kia, là đám người của Thái Uyên Cực Địa kia. Bọn hắn bị năng lượng tác động đến, tự thương thảm trọng, nhưng mặt mũi nam tử cầm đầu lại tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin được, mà nhìn quần sơn sắp xếp trên khung trời, quen thuộc, quá quen thuộc. 6 năm trước, Thương Huyền Đại Lục ở Tây Bộ bộc phát cuộc chiến Đại La Sơn, dẫn phát oanh động kịch liệt, một lần trùng kích đến chiến trường Thiên Khải. Hắn từng hao tổn rất nhiều để chiếm được một khối ký ức tinh thạch, nghiên cứu cẩn thận qua những trận chiến đấu kia. Biểu hiện chói mắt Đại La Sơn nhất lúc đó, không thể nghi ngờ chính là sơn nhạc giống như chiến binh không thể phá vỡ này. Một màn trước mắt, cùng hình ảnh hắn từ nhìn thấy trên tinh cầu ký ức sao mà tương tự. Hắn là Khương Nghị, hắn là Khương Nghị. Trách không được lại lớn lối như thế. Nam tử cầm đầu vừa dứt lời, ánh sáng đã ngập trời trên chiến trường nơi xa, bay thẳng trời cao, trời đất rúng động, núi lớn lay động. Một con chư thức hoa lệ dục hỏa trùng sinh xuất hiện ở bầu trời. Tử Kim Cự Long, muốn đồ của Khương Nghị ta, xem ngươi có đủ tư cách một chút hay không trước đã. Khương Nghị hóa thân thành chư tước, kích phát liệt ngục thuật, cơ thể biến thành luyện lôi long vũ, hoa lệ đều phun trào ra uy thế phần diệt bá đạo, ánh sáng rọi khắp nơi, điên cuồng cướp đoạt năng lượng, mấy trăm dặm dãy núi lay động mãnh liệt, uy lực tự nhiên như con sông lớn đổ vào biển, lao nhanh gào thét, tề tụ về chư tước. Chư tước dương cánh, cường quang bạo động, giống như mặt trời đỏ va chạm sơn hà. Khương Nghị, ngươi lại rời khỏi Thương Huyền, quần hùng thiên hạ tìm ngươi không được, ngươi còn dám chủ động xuất hiện, tự chui đầu vào lưới. Tử Kim Cự Long chấn kinh càng cuồng nhiệt hơn, đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn, chỉ là đến dò xét thế giới mới, vậy mà lại có thể có cơ hội săn giết chư tước. Nếu đã tự chui đầu vào lưới, nó liền không khách khí mà nhận lấy. Huyết mạch cự long thức tỉnh toàn diện, thánh uy vô tận đang gào thét, kim quang cuồn cuộn, long khí tràn ngập, đều giống như hàng ngàn hàng vạn con sông lớn lao nhanh ở trên trời. Thanh thế kinh người, ở ngoài ngàn dặm, dãy núi sao động, vô số yêu thú chăm chú quan sát, Số lượng lớn kẻ xông vào đều ngừng chân, cách ở rất xa ngắm nhìn chiến trường xa xôi. Long uy thật mạnh. Là Tử Kim Cự Long sao? Là ai mạo phạm Cự Long? Đám người bạo động, nhao nhao chạy về đầu nguồn chiến tranh. Càng là tới gần, bọn họ càng là chấn kinh. Rất nhiều ánh mắt đã nhìn thấy được rõ ràng có hư ảnh một con Chu Tước dương cánh bay cao ở đằng xa. Chu Tước, trong thế giới mới lại còn có Chu Tước. Ngu bức thật. Không. Không đúng. Từ xưa đến nay, Chu Tước cho tới bây giờ đều là đơn độc xuất hiện, tượng trưng cho huyết mạch cầm tộc chí cao. Nếu Thương Huyền có Chu Tước chuyển thế, trong thế giới mới liền không khả năng xuất hiện. Nói cách khác, đó là Khương Nghị. Khương Nghị đang chém giết với Cự Long. Nhưng Khương Nghị không phải đang chinh chiến tại Thương Huyền sao? Làm sao lại có thể xuất hiện ở bên ngoài hải vực mấy trăm ngàn dặm này? Tên điên kia còn có tâm tư du đãng khắp thiên hạ. Trống, Tử Kim Cự Long xoay quanh bay lên trời, vũ động cương phong, tất cả sinh linh đều đang run rẩy. Thân rộng 5 vạn mét thực sự quá to lớn, cương phong được nhấc lên đều muốn vỡ vụn vùng không gian này. Mặt ngoài cơ thể nó hiện ra các ký hiệu này sáng chói khác nhau, đó là thuộc về Long Văn Cự Long, ẩn chứa ảo diệu vô thượng. Theo huyết mạch kích phát, Long Văn hiển hiện, giữa đất trời như là xuất hiện chư thần ngâm sướng, chấn động cửu thiên, rung chuyển mười phương. Sóng âm, long khí, cương khí, năng lượng kinh khủng lập tức che mất trời đất, thao thao bất tuyệt, phạm vi phế tích vài trăm dặm đều triệt để bạo động, hóa thành bột mịn. Khương Nghị vỗ cánh bay cao, nơi cổ áo xông ra xiềng xích màu máu, hoành kích quấn quanh Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ. Trong chớp mắt, hắn cùng dãy núi hình thành cộng minh hoàn mỹ, như là hợp thành một thể. Khương Nghị dương cánh hơn trăm mét, kéo lấy 82 ngọn núi lớn hoành hành khắp nơi, ngạnh kháng lấy cơn gió lốc bạo động lao thẳng đến Cự Long. Ầm ầm. Khương Nghị cùng Tử Kim Cự Long cùng giả giết tới nhau. Trời đang rung, đất đang động, quân hùng đang run rẩy. Tất cả các cường giả đi đường đều đứng tại nửa đường, cách mấy trăm dặm nhìn đến chiến trường nơi xa. Tinh huyết trong cơ thể của bọn hắn như thủy triều, bành trướng nhảy nhót, điên cuồng hội tụ đến hai mắt, con mắt dâng lên cường quang, nhìn thấu hắc ám, nhìn thấu không gian, nhìn về phía hình ảnh Chu Tước chém giết Cự Long cực kỳ rung động. Không sai, chính là Chu Tước, đó chính là chí tôn vạn cầm, Chu Tước. Phần Thiên Thần Hoàng tới thế giới mới. Phần Thiên Thần Hoàng quả nhiên đã rời khỏi Thiên Khải chiến trường. Sau khi tất cả các cường giả cấp hoàng đạo đã xác định được, thì hận không thể lập tức truyền tin tức đi, lại điều Thánh Vương đến săn giết Khương Nghị. Nhưng nơi này là Thần Dụ Chi Hải, cách hoàng đạo của bọn họ thực sự quá xa, chỉ là đưa tin tức ra ngoài liền muốn 1 đến 2 tháng, mời Thánh Vương đến lại không biết phải mất bao lâu. Huống chi Khương Nghị lấy ở đâu ra can đảm khiêu chiến với Cự Long Thánh Vương cảnh? Mặc dù linh văn Chu Tước của hắn rất cường hãn, nhưng đó là Cự Long, không hề yếu chút nào, thậm chí càng cường thịnh hơn Cự Long mấy phần. Hắn đây rõ ràng là tự tìm đường chết. Đúng lúc này, chiến trường bạo loạn đã xuất hiện kịch biến. Ầm ầm. Cự Long mãnh liệt đông đưa, toàn thân huy động 3.000 chiếc vảy rồng, giống như sóng sờ sờ tháo rời từ trên thân thể ra, nhiễm lấy máu tươi, khuấy động ánh sáng. Nơi mạnh nhất của Tử Kim Cự Long chính là huyết nhục, càng là long lân không thể phá vỡ Tử Kim. Vảy rồng rời khỏi cơ thể, diễn biến đẫm máu, thế như thiên đao cuồng kích chặt đứt tất cả núi lớn, xiềng xích, chém vỡ nát ngàn vạn hỏa vũ mà Khương Nghị nhấc lên, tràn ngập đất trời che mất Khương Nghị. Khương Nghị nhanh chóng nhấc lên, nhưng vẫn bị trăm mảnh vảy rồng đánh trúng, máu me đầm đìa, trái cốt đầy trời, hai cánh vỡ nát. Hắn giống như một viên thiên thạch nhuốm máu xẹt qua bầu trời, nện ở trong phế tích, máu tươi như phun ra ngoài giống như cục nước. Thảm bại. Trống. Cự Long gào thét, vảy rồng đều trở về, hai cái sừng rồng trên đầu bộc phát cường quang, khí tức túc sát mênh mông bao phủ khắp nơi, vô tận sợ hãi cùng kiềm chế đang xâm nhập không gian. Cường quang trên sừng rồng đạt đến cực hạn như triệt để thay thế mặt trời, mê vụ của thế giới mới hoàn toàn bị xua tan, phạm vi mấy ngàn dặm, thậm chí hơn vạn dặm đều có thể nhìn thấu hào quang nhỏ yếu. Ầm ầm. Hai cái sừng rồng giống như tuyệt thế thần binh đang thức tỉnh, khuấy động ba động cường đại hủy trời diệt đất, lại như là viễn cổ hung thú mở cái miệng rộng, phun ra nuốt vào, tất cả năng lượng đều trống không. Sừng rồng ba động bộc phát cực hạn, giống như là đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt, trống. Cự Long đánh ra hai loại năng lượng cực hạn đối với Khương Nghị, đây là đại thần thông của Long tộc, có thể cuồng kích ngàn dặm sơn hà, có thể tuyệt sát vô tận thần ma, càng có thể hủy diệt tinh thần tại thiên khải mênh mông. Khương Nghị nện ở trong vũng máu, nhưng không có thoát khỏi, cũng không có sốt ruột khép lại thương thế, mà là thả ra phần thiên chiến vực, Nương theo liệt diễm cuồn cuộn, phần thiên chiến vực trải rộng ra dưới thân Khương Nghị, cường quang cùng ánh sáng tử kim tranh nhau phát sáng. Cơ thể nhuốm máu của Khương Nghị nằm ở trên đài chủ tế phần thiên chiến vực, phát ra tiếng gáy to thê lương. Manh! Manh! Manh! Chu thức yêu hỏa, hỗn độn nguyên hỏa, bát hoang tuyệt diễm sôi trào lên ngập trời, như là vạn cổ hỏa sơn phun trào, thao thao bất tuyệt, đang giao hòa trong va chạm cuồng bạo. Một con chu thức ba màu ngạo nghễ thành hình, chủ thể màu đỏ vàng, cánh trái trắng tuyết, cánh phải đen kịch. Chu thức vỗ cánh âm vang phóng đại, uy lực diệt thế, nguyên khí vạn vật, uy lực tai nạn, va chạm ra uy lực và năng lượng tuyệt thế. Ầm ầm, hình ảnh rung động, đánh vào thị giác cực hạn, như là chu thức dương cánh, chém giết thiên kiếp. Va chạm mãnh liệt tại thời khắc này đã dẫn bạo khung trời, lay động trời đất, ngay cả bình chứng thế giới mới ở vạn mét trên không trung đều kịch liệt ba động, nổi lên gần sóng, xâm nhập đến tổ nguyên sơn xung quanh. Bây giờ mặc dù phần thiên chiến vực còn chưa bằng năm đó, nhưng khi được Khương Nghị không ngừng liên tục thai nghén, đã bắt đầu nhanh chóng khôi phục, nhất là vạn vật nguyên hỏa cùng bát hoang tuyệt diễm đang rất nhanh mạnh lên. A a a. Khương Nghị giữ tận hét lớn, tiếp tục diễn biến thế công. Phần thiên chiến vực vừa mới được trải rộng ra đều lắc lư kịch liệt, diễn biến thành cự đao vạn mét ở bên trong ánh sáng ngập trời, bao quanh hắn, cũng bao quanh ba loại thần viên. Đây chính là chỗ đặc biệt nhất của phần thiên chiến vực, có thể dựa theo ý nguyện cùng sự thao túng của Khương Nghị, tùy ý diễn biến ra hình thái gì. Ví dụ như chiến đao, ví dụ như áo giáp, ví dụ như tấm chắn, thậm chí là hai cánh. Ầm ầm. Phần thiên chiến vực diễn biến ra phần thiên chiến đao, tỏa ra hào quang ngút trời. Chu thức yêu hỏa mãnh liệt lao ra, hóa thành hình ảnh chu thức vần quanh chiến đao. Nguyên hỏa vạn vật theo sát ở phía sau, hóa thành cự yêu mình người đuôi rắn, quay quanh chiến đao. Bát hoang tuyệt diễm thì hiện hiện bức tranh dân chúng kêu rên tán nhiệt thần ma khủng bố, bao trùm lấy phần thiên chiến đao. Tự kim cự long vừa muốn phá tan năng lượng bạo động đầy trời, tập kích Khương Nghị, lại đối diện gặp phải năng lượng phần thiên chiến đao mở ra trước một bước. Keng! Phúc phúc! Chiến đao phóng lên tận trời, bộ cái cầm cự long ra, mang theo long huyết, đầu cự long bỗng nhiên giơ lên, ngay cả thân thể 5 vạn mét đều bị liên lụy, thanh triều u u chấn thiên động địa, long khí cuồn cuộn cũng đều theo đó mà hỗn loạn. Trống! Cự long thịnh nộ, nó gào thét đến rung trời, mặc dù không phải trọng thương, nhưng đường đường là thánh vương mà bị làm cho bị thương, chính là sỉ nhục, long ngạo cửu thiên. Cự long cuồng bạo nhất lên, nguyên khí đất trời triệt để mất khống chế. Long uy vô tận cuồn cuộn mãi không dứt, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi đều lâm vào trong hỗn loạn kinh khủng, như là cửu thiên sụp đổ, thần ma vẫn lạc, không gian đều sụp ra vô số vết nứt, âm dương nghịch loạn, sinh tử giao thoa, như là tận thế giáng lâm đến thế giới, duy chỉ có cự long ngạo khiếu cửu thiên, trấn áp tất cả mọi thứ trên thế gian. Khương Nghị giống như bị hãm sâu vào trong sóng triều tận thế, phải thần phục cự long để đổi lấy sinh tồn. Đây không chỉ là năng lượng kinh khủng, càng là uy thế cực hạn, có thể đè sập ý chí, tan rã chiến ý tăng cao của chúng sinh. Đây cũng là tôn uy vạn thú chân chính. Trống! Cự long xoay quanh trùng thiên sau khi bỗng nhiên lao xuống, đuổi giết Khương Nghị. Long khí sôi trào tuôn ra, hóa thành 100.000 cái vuốt rồng, hủy diệt sơn hà, tán diệt nhật nguyệt. Theo cự long xuất kích, tràn ngập đất trời xông về phía Khương Nghị. Là cự long, nó tuyệt đối biểu diễn ra thái độ vô địch thuộc về nó, thuộc về thực lực nghiền ép đồng cấp tuyệt đối. Đây chính là chí tôn cự long, để yêu tộc thần phục, để nhân tộc sợ hãi, càng làm cho ma tộc kiên kỵ. Cường giả các hoàng đạo ở bên ngoài vài trăm dặm cũng không khỏi run rẩy tinh thần, sợ hãi khó có thể bình an. Có người thậm chí huyễn tưởng, nếu như mình đang ở chiến trường, phải chăng đã tuyệt vọng chờ chết. Khương Nghị nhận lấy long uy cuồn cuộn xâm nhập, ý thức hoảng hốt mông lung, nhưng bỗng nhiên bừng tỉnh, không có thần phục, không có tuyệt vọng, ngược lại kích phát ra linh hồn chu tước, định lấy long uy đầy trời, cho thấy chu tước phục thiên thuật có thể uy lẫm dân chúng. Liệt diễm tuôn ra, ánh lửa mênh mông trải rộng ra thế giới, khổng tước xuất linh, thiên bằng thu cánh, thần phục lăng thiên chu tước. Đây là va chạm cực hạn giữa tôn uy vạn thú cùng tôn uy vạn cầm, như là hai thần linh hiện ra uy lực bệ nghĩa dân chúng. Khương Nghị gáy to cửu thiên, âm thanh rung động trăm dặm, phóng thích 100.000 sợi hỏa vũ, hóa thành 100.000 con chu tước, lít nha lít nhít bạo kích trên khung trời, nghinh kích vuốt rồng, ầm ầm. Hai mảnh triều dân giống như hai mảnh biển động lao nhanh nổ tung, lại như hai quả tinh cầu va chạm ra uy lực diệt thế. Nhưng Khương Nghị không phải cảnh giới thánh vương chân chính, cuối cùng vẫn không đuổi kịp uy lực cự long, hỏa vũ liệt diễm hắn điên cuồng thả ra lập tức tán loạn ngay tại chỗ. Thân hình kinh khủng của cự long đối diện nện vào ánh mắt Khương Nghị, long khí tràn ngập đất trời, long uy để cửu thiên sụp đổ, tuyệt vọng để thần ma vẫn lạc, đều theo đó mà che mất Khương Nghị. Đổi lại là những sinh linh khác, giờ phút này đã sợ hãi đến ngay ra đó, không có chút uy lực chống đỡ nào. Nhưng Khương Nghị là chư tước chân chính trong yêu tộc có thể đối kháng cùng cự long. Cứ việc cảnh giới có áp chế, nhưng hồn phách tuyệt đối không nhận thua, ngược lại bắt lấy cái cơ hội không phải cơ hội này. Một tiếng hét giận dữ bỗng nhiên vang lên, Khương Nghị thể hiện ra uy lực tốc độ đặc thù của chư tước, vỗ cánh bay cao, mạo hiểm tránh khỏi đầu rồng đang lao xuống. Tại trong chớp mắt, hắn gắt cao giữ chặt móng vuốt, quét về mắt rồng. Đại trùng tử, ngươi khinh địch. Móng vuốt sáng chói, thần uy phun trào, chư tước yêu hỏa, vạn vật nguyên hỏa, bát hoang tuyệt diễm, giống như ba ngôi sao vần quanh ở hai bên, khi đang trùng kích trong chớp lát đều đã nổ tung. Đầu rồng đang gào thét lao qua, hoàn toàn không có cơ hội tránh khỏi. Phốc phốc, nương theo trùng kích trầm muộn, mắt trái của cự long vô tình bị đánh vỡ nát, hỏa diễm thảm liệt phóng thẳng tới huyết động, âm vang nổ tung. Trống. Cự long bỗng nhiên giơ cái đầu lên, đau đớn gào thét, mắt trái đã hoàn toàn bị vỡ vụn, máu chảy ồ ạt, uy thế cường liệt đã kích thương tổn tới đầu lâu, để ý thức của nó đều có chút hôn mê. Khương Nghị bay lên không bắt lấy cơ hội ngắn ngủi, vung ra Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Đây là vũ khí duy nhất hắn mang đi khi rời khỏi Sí Thiên Giới đến Thần Dụ Chi Hải này. Bọn người Kiều Vô Hối đã được quốc vận tẩm bổ đầy đủ, không cần thiết lại để cho bọn hắn. Bây giờ Ngọc Tỷ Truyền Quốc chính là vũ khí của hắn. Ầm ầm, mê vụ cuồn cuộn như thủy triều, trải rộng ra khung trời, đánh thẳng vào tất cả long khí cùng liệt diễm. Cường quang hiển hiện trong sương mù, có vương hầu thần phục, có vạn dân triều bái, có hoàng vực nguy nga, có thành quách mênh mông. Khương Nghị thi triển Ngọc Tỷ Truyền Quốc, dẫn sức quốc vận vô tận, ở sau lưng ngưng tụ ra 300 thương sinh cung. Đây là cực hạn hắn có khả năng thi triển bây giờ. 300 thương sinh cung, 300 mũi sát sinh tiễn, giống như 300 vầng thái dương treo đầy khung trời, sáng chói dự thế. Khi mà cự long phát giác được vấn đề, nó liền cố gắng nhịn đau đớn xuống, quả quyết nhất lên long khí bạo động, muốn hoắc loạn trời đất. Nhưng ngay một khắc này, sát sinh tiễn được phóng thích toàn bộ, ngưng tụ chúng sinh tạo hóa, quốc vận vạn thế, không nhìn thời gian hay không gian ngăn trở. Trong chốc lát đã đánh về phía cự long, không nhìn long khí cuồn cuộn, không nhìn lân giáp cứng cỏi, cứ thế mà đâm thẳng tới long hồn. Trống. Cự long lại gặp trọng thương, thân thể bị bạo kích bỗng nhiên cứng ngắc. Vào thời khắc này, dị biến lại tái hiện. Trong hốc mắt be bết máu thịt của cự long vậy mà xuất hiện một bóng người. Bạch Tai. Tại thời điểm Khương Nghị vừa mới tại được cơ hội tập kích con mắt của cự long, kỳ thật còn có thể phóng thích uy thế càng mạnh, nhưng hắn không có, mà thừa dịp kịch biến bỏ Bạch Tai bên trong thông thiên tháp vào. Hốc mắt cự long bạo liệt, đầu bị thương, nó đau đớn không chịu nổi, không có chú ý tới trong hốc mắt be bét máu thịt của mình lại có một tên tiểu tử giống như con kiến. Ngay sau đó lại nhận sát sinh tiễn bạo kích, linh hồn bị trọng thương, càng không kịp phát giác vấn đề được. Mà tại thời khắc mấu chốt càng vi diệu này, Bạch Tai đã ra tay, hắn quả quyết phóng xuất ra bạch cốt lĩnh vực tĩnh mịch giá lạnh, thừa dịp cự long hoảng hốt mà không lưu ý thời khắc đặc thù, cưỡng ép xâm nhập vào trong cái đầu lâu giống như cự nhạc. Khương Nghị nắm chặt thời gian, thi triển bí thuật niết bàn, một lần nữa trở về trạng thái đỉnh phong, sau đó kích hoạt ấn ký thủy tổ, lấy huyết nhục thần hồn ngưng tụ chư tước kiếp trước. Thủy tổ phân thân dương cánh bay lên không, ngang nhiên đuổi giết cự long, liều mình hấp dẫn chú ý. Khương Nghị chân thân thì mở ra Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Tán, không gian bạo động ở sau lưng trải rộng ra bức tranh tinh thần vô tận, tinh hà lao nhanh ở bên trong, trong nháy mắt đã phóng đại, mạng lớn tinh thần đánh nát hư không, đánh xuyên đất trời, gào thét lao tới thế giới thật sự. Đây không phải truyền thừa chư tước của ngươi, Khương Nghị, thánh linh cảnh khiêu khích thánh vương cự long, ngươi lấy ở đâu ra lực lượng, ta cùng ngươi náo đủ rồi, kết thúc đi, truyền kỳ kiếp này của ngươi, kết thúc tại thế giới mới. Cự long triệt để bị chọc giận, lúc đầu chỉ muốn thử thực lực chư tước một chút, không nghĩ tới dưới sự khinh thường lại bị làm bị thương con mắt, còn bị đâm bị thương linh hồn. Cái này khiến nó tức giận đến không kiềm chế được, cũng không nguyện ý lại chơi đùa. Nó cưỡng ép nhịn xuống suy yếu cùng đau đớn từ trong linh hồn, mãnh liệt đông đưa thân rồng 5 vạn mét, sôi trào lên long khí ngập trời. Giờ khắc này, đầu rồng của nó lại nứt ra, chỗ mi tâm xuất hiện một con tiểu long. Tiểu long dài đến hơn 30 mét, so với 5 thân rồng nguyên nga vạn mét lại lộ ra cực kỳ đẹp đẽ, tiểu xảo. Bạn đang nghe truyện tiểu long nhẹ nhàng bại xuống, đất trời lại đều là gào thét, không gian đều giống như muốn sụp đổ. Đây là bí thuật chí cao của cự long tộc, do long tinh ngưng tụ lắng động trong cơ thể mà thành, uy lực khủng bố đến cực độ. Cảnh giới Thánh Vương bộc phát uy thế long tinh, có thể trực tiếp ngạnh kháng một kích của Thánh Hoàng. Giống như Tạc Điểu, nó không phải Thánh Vương với bình thường ý nghĩa, mà giống như Khương Nghị, có thể vượt cấp cuồng chiến. Cảnh giới Thánh Vương có thể lay động Thánh Hoàng. Tiểu Long vừa mới xuất hiện, trong phạm vi vài trăm dặm đến hơn nghìn dặm đã liền xuất hiện từng trận lắc lư, như là tràn ngập nguy cơ tử vong. Cùng lúc đó, Cự Long trực tiếp phóng thích đến hàng vạn chiếc vảy rồng, nhiễm lấy long huyết tươi mới. Huyết khí cùng long khí đồng thời mãnh liệt, hơn vạn chiếc vảy rồng lập tức hóa thành từng con chân long, vạn long khiếu thiên, trống động thiên địa, giết tới phía Chu Tước. Trang diện rung động đến để cho người ta tuyệt vọng hít thở không thông. Cự Long rõ ràng muốn triệt để oanh sát Khương Nghị, mà Khương Nghị cũng rõ ràng gánh không được. Nhưng giữa lúc vi diệu này, bạch cốt lĩnh vực do bạch tai thả ra đã sinh ra hiệu quả. Cự Long lập tức phát giác được đầu mình có chút vấn đề, rất lạnh, rất đau. Nhưng Cự Long vẫn không để ý đến, vừa rồi không phải là bị đánh nát mắt trái, bị chấn động đầu sao? Không đau không lạnh mới là lạ chứ. Nhưng thời khắc này bạch tai đã toàn diện bạo nổi, đầu rồng Cự Long nguy nga cũng là bộ phận cứng rắn nhất, theo bạch tai điên cuồng khống chế, răng rắc giòn vang, bò đầy vết nứt. Trống Tử Kim Cự Long đang muốn lao xuống bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như nhận lấy một loại trùng kích thảm liệt nào đó, cả cái đầu cũng phải nát rách ra, thật mạnh. Bạch tai lập tức có phản ứng, thậm chí hồi hộp, hắn dùng toàn lực ứng phó bộc phát vậy mà không thật sự nát xương cốt, mà chỉ là làm ra chút vết nứt. Không hổ là đầu của Cự Long, không hổ là Thánh Vương Cự Long. Tuy nhiên, bạch tai kinh ngạc thì kinh ngạc, ra tay lại không lưu tình chút nào, hắn đứng ở trong hốc mắt, giống như huy động hàng ngàn hàng vạn sợi xiềng xích vô hình cuồng bạo xé rách lấy xương sọ Cự Long, răng rắc, lít nha lít nhíp vết nứt lan tràn bên trong xương sọ, mỗi một vết nứt đều mang đến đau khổ kịch liệt, hống hống hống hống. Tử Kim Cự Long điên cuồng di động, huyết mạch sôi trào, xương rồng vặn vẹo, sinh cơ mênh mông như con sông nổi sóng quét sạch toàn thân, muốn khép lại tất cả hài cốt, nhưng bạch tai kịch liệt nhúc nhích toàn thân, trực tiếp đẩy từ hốc mắt ra ra cốt khí như cuồng triều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào đầu lâu, hóa thành cốt đao kiên nghệ oanh kích đến các vị trí, sau đó thả người dâng lên, bị ba bộ thiên nhân chiến khu bao vây nhanh chóng lao xuống. Hắn cũng không dám ở bên trong ở lâu, thật muốn mệnh. Có thể tạo được quấy nhiễu tránh cho Khương Nghị khỏi đã kích trí mạng đã khó có được. Cự Long lần nữa gào lên đau đớn, đầu rồng kiêu ngạo đầm đìa máu me, liên tiếp dị biến. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi mà thôi, Cự Long đau đớn cùng hồi hộp để Long Tinh cùng vạn đạo chân Long mà nó đang dùng toàn lực thả ra lại xuất hiện hỗn loạn. Chu Tước Thủy Tổ nắm lấy cơ hội hoành kích bầu trời, lấy tốc độ cực hạn giống như muốn xé rách không gian, mạo hiểm tránh khỏi Tiểu Long trí mạng cùng hàng vạn Long ảnh tràn ngập đất trời. Tinh chuẩn vọt vào hốc mắt Cự Long, sau đó, ầm ầm, tự bạo. Mặc dù Khương Nghị không phải Thánh Vương thật sự, nhưng khí thế kích phát năng lượng cũng đã tới gần Thánh Vương. Thời khắc này tự bạo lại giống như một mặt trời sụp đổ trong hốc mắt be bét máu thịt của Cự Long, đầu tiên là mãnh liệt co vào, ngay sau đó lại là âm vang phóng thích, liệt diễm như lũ quét tuôn ra, tựa như biển gầm sụp đổ, đánh thẳng vào đầu Cự Long. Đầu và xương cốt Cự Long không thể nghi ngờ là bộ phận cứng rắn nhất, nhưng đầu tiên là bị bạch tai phá hư, có hàng ngàn hàng vạn vết nứt trải rộng ra các nơi, tiếp đó hai cốt lại bị mở ra da thịt, máu me đầm đìa. Giờ phút này chính là thời điểm yếu ớt, căn bản gánh không được bạo tạc như thế này. Răng rắc, ầm ầm, Cự Long đang nhấc đầu lên lập tức huyết nhục văng tung tóe, trái cốt bay lên. Cùng lúc đó, Khương Nghị toàn lực khống chế thả ra tinh thần đại tán, đây là truyền thừa thế giới, che đậy tất cả bí thuật võ pháp thế gian. Lúc này Khương Nghị như phất tay lấy ra một mảnh tinh vực rộng lớn, vô số ngôi sao xẹt qua màn trời che mất Cự Long đang đau đớn gào lên, sau đó tinh thần chung vùi nhấc lên trận bạo tạc thảm liệt, chấn động càn khôn, mười phương mênh mông, không gian cũng vì đó mà nhấc lên, mảnh vỡ ngôi sao đánh xuyên trời đất, sóng triệu tai nạn phấp với mấy trăm dặm, cũng vô tình nuốt hết Khương Nghị. Khương Nghị toàn lực phóng thích để hắn vô cùng suy yếu, chỉ có thể thôi động phần thiên chiến vực bảo vệ mình, bị năng lượng mãnh liệt vô tình hất xông ra 70-80 dặm. Bạch tai đang nằm ngoài dưới mặt đất, được ba bộ thiên nhân chiến khu bảo vệ, nhưng tương tự cũng tiếp nhận trùng kích hủy diệt, thiên nhân chiến khu bị phá thành mảnh nhỏ, bay lên đầy trời. Ngay cả huyết nhục sau lưng của hắn cũng đều bốc hơi trong nháy mắt. Ngọa tào, các cường giả đang tụ tập ở nơi xa hít vào từng ngụm khí lạnh, khoảng cách rất xa xưa ngược lại càng nhìn rõ ràng hơn. Rung động mãnh liệt để bọn hắn run rẩy, linh hồn cũng rung động. Mẫu thân nó, chúng ta đang nhìn thấy cái gì thế này? Rốt cuộc nơi đó đang xảy ra chuyện gì? Vì sao cự long đang xuất kích lại đột nhiên ngừng lại? Vì sao nó lại liên tiếp đau đớn kêu thảm? Một con chu tước vọt thẳng tới đó tự bạo rồi. Một con chu tước khác lại rụ xuống tinh không, hủy trời diệt đất, càng mang cho bọn hắn trùng kích không có gì sánh kịp. Số lượng lớn cường giả ngạnh kháng năng lượng đang cuồn cuộn kéo đến, không để ý khí huyết sôi trào đau đớn, vẫn phóng tới phía trước hơn 10 dặm, dõi mắt trông về phía xa, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Ngay một khắc này, bên trong cơn bão năng lượng vô tận, một con cự long đẫm máu phóng lên tận trời, cuồng dã nhất lên, trung chuyển trời đất, chạy trốn. Nhưng khi mọi người nhìn thấy bộ dáng cự long, lại trực tiếp trợn tròn cả mắt, con cự long kia không có đầu. Cự long không đầu đau đớn nhất lên, một kích mạnh nhất, toàn lực ứng phó bộc phát, vậy mà lại không có thương tổn đến Khương Nghị, ngược lại càng bị chặn đánh như thế này. Mấu chốt là, thậm chí ngay cả nó cũng không biết cụ thể đang xảy ra chuyện gì, là cái gì đánh nát đầu của nó, là cái gì quẹt làm bị thương đầu của nó. Chẳng lẽ gần đó còn có cường giả đang ẩn núp, nếu không làm thế nào Khương Nghị dám can đảm khiêu chiến nó. Cự long kinh hồn đau đớn, giờ phút này nó không lo được máu tươi đang phun ra, cuốn lên toái cốt đầu rồng đang vẩy xuống đầy trời, nhất là long nguyên to lớn cùng long tinh đẹp đẽ, điên cuồng chạy trốn về nơi xa. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn, cự long chạy. Khương Nghị săn giết cự long vậy mà lại thành công. Vô số người ngay cả răng cũng đều đang run rẩy, ớn lạnh toàn thân, cho dù tận mắt thấy được, nhưng cũng khó có thể tin tưởng vào chính con mắt của mình. Cự long cảnh giới thánh vương, vậy mà trong mười mấy hiệp ngắn ngủi liền bị chém đầu rồi. Chẳng lẽ Khương Nghị đã là thánh vương rồi sao? Còn nói là đã cường hẳn đến loại trình độ nghịch thiên này rồi sao? Nam tử Thái Uyên cực địa lắc lư ánh mắt, khí tức lộn xộn, cũng bị rung động thật sâu. Đây chính là thực lực của vị phần thiên thần hoàng kia sao? Đó còn là lực lượng mà con người có thể hiện ra sao? Tuy nhiên, nam tử rất nhanh đã hoàn hồn, gắt cao nhìn chăm chăm cự long đang đi xa. Khương Nghị không có đuổi. Cơ hội tốt như vậy, Khương Nghị há có thể bỏ lỡ. Trừ phi, Khương Nghị trọng thương. Nam tử nắm chặt lại nắm đấm, đột nhiên chào hỏi các cường giả ở sau lưng. Nhanh nhanh nhanh, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, săn giết Khương Nghị. Thái Uyên cực địa may mắn còn sống sót hai vị thánh linh cùng ba vị bán thánh, bọn họ lập tức hơi phấn chấn tinh thần, quả quyết nhồi đang dược vào trong miệng, kích phát tiềm lực, tăng thực lực lên, xốc xích cất bước phóng tới trong phế tích. Mặc dù Khương Nghị đã đánh trọng thương cự long, nhưng chính mình khẳng định không chết cũng tàn phế, đúng là cơ hội tuyệt hảo để bọn họ ra tay. Khục, khụ khụ. Khương Nghị gian nan giằng co, miệng đầy máu tươi, toàn thân đau nhức kịch liệt, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Suýt chút nữa liền muốn mệnh. Đối đầu lại yêu vật cự long này, cưỡng ép tăng năng lượng lên thánh vương quả nhiên còn kém rất nhiều. Tuy nhiên, chu thức truyền thừa vẫn hiện ra uy lực vốn có, không để cho hắn thất vọng. Sáu đạo lục tán hoàn toàn nhanh nhẹn dũng mãnh như trước đây. Đương nhiên, toàn là do cuối cùng bạch tai phối hợp. Nếu không dẫn dắt long ảnh con tiểu long kia, thật khả năng đánh nát hắn tươi sống. Vẫn còn có chút mạo hiểm. Tuy nhiên, hắc hắc, kích thích. Khương Nghị nhìn qua cự long đang thoát khỏi, lộ ra nụ cười thảm, cũng thuận tay vào lớp viên thuốc trong miệng, điều trị khí huyết đang mệt mỏi. Đại tặc, nếu ngươi đột phá đến thánh vương, bây giờ chúng ta nên săn giết cự long. Ý thức Khương Nghị nhói nhói vừa truyền vào thông thiên tháp, liền nghe đến tiếng la lắng la lên ở bên trong. Khương Nghị, Khương Nghị, còn sống không? Đông Hoàng Như Yên đứng bên trong tầng thứ ba bừa bộn, ngẩng đầu lên phía bầu trời càng không ngừng la lên. Đông Hoàng Như Ảnh đứng ở nơi đó, váy dài tung bay, tỉnh mỹ như tranh vẽ, nhìn rất an tĩnh, nhưng vẫn đang ngửa đầu, chờ đợi lời đáp lại. Không cần lo lắng, kết thúc rồi. Giọng Khương Nghị truyền vào tới. Kết thúc, nhanh như vậy lại không được sao? Là ngươi chạy trốn sao? Ta đã nói ngươi không biết tự lượng sức mình. Ngươi coi như có thể khiêu chiến thánh vương, nhưng thánh linh cùng thánh vương vẫn có khoảng cách. Đông Hoàng Như Yên thở phào, chỉ cần còn sống là tốt. Nhìn không ra, cô vẫn rất lo lắng cho ta nhỉ. Chớ tự mình đa tình, ta là sợ ngươi chết rồi, chúng ta rơi xuống trong tay cự long, đến lúc đó phải giải thích thế nào? Yên tâm đi, ta không chết được. Đúng rồi, là ta thắng. Cự long vứt đầu xuống, giọng Khương Nghị đột nhiên ngừng. Khương Nghị, nói chuyện đi, Khương Nghị. Đông Hoàng Như Yên khẩn trương lên, Khương Nghị đột nhiên cảnh giác, lỗ tai khẽ động, rõ ràng nghe được từng tiếng âm thanh xé gió đang truyền đến bên trong bụi mù cùng năng lượng. Các cường giả Thái Uyên cực địa cất bước phóng tới, giống như quỷ ảnh lướt qua phế tích, ngạnh kháng lấy năng lượng cùng liệt diễm còn đang mãnh liệt,

Khương Nghị cố ý hô to một tiếng, thúc giục Hỏa Diễm Huyền Điểu. Đã hiểu, bọn hắn ai cũng sống không được. Hỏa Diễm Huyền Điểu vô cùng phối hợp, dương cánh bay lên không, tiếng gáy to kinh hồn, thôi động Thái Dương Đồ đằng quét ngang toàn trường, giết chết bọn hắn. Khuôn mặt Nam Cung Minh có chút động, tự hồ nghe được thứ gì từ bên trong. Hắn quả quyết thôi động Trấn Ngục Huyết Tháp, bắn ra ngàn vạn tia sáng tử vong, quét ngang toàn trường, muốn xâm nhập Kim Ô, Tử Linh Lâm. Các cường giả Thái Uyên đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn phát ra thanh âm thanh thẳm, như âm phong gào thét, như quỷ ngữ gáy gọi, bao phủ toàn trường, so với kiếm khí còn kinh khủng hơn, ở khắp mọi nơi, xuyên thấu hư không, muốn tàn phá linh hồn của con người. Nhưng, đã chậm, đều chết ở chỗ này cho ta. Khương Nghị lên tiếng hét lớn, âm thanh xé gió gào thét từ đằng xa mà lao tới, là Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ. Bọn chúng nhận Khương Nghị triệu hoán, giống như siêu cấp chiến binh đang hoành hành, nghiền ép phế tích, mãnh liệt mà tới. Sang sát nguy nga, hùng vĩ, bọn chúng hoành không mà lên, trấn áp xuống các cường giả ở phía dưới. Các cường giả Thái Uyên kinh hồn biến sắc, quả quyết rút lui về sau, không lo được lại thôi động Tử Linh Ngâm. Oanh! Rầm rầm rầm! Thái Tổ Sơn sôi trào thổ triều cuồn cuộn, nặng đến ngàn vạn tấn, hung hăng nện ở phế tích, mặt đất lập tức nhấc lên gần sóng mãnh liệt như cuồng triều. 81 tòa Đại Sơn Thượng Cổ liên tiếp oanh kích, bao trùm trăm dặm chiến trường. Ba vị bán thánh chết thảm ngay tại chỗ, bị tươi sống nện thành bánh thịt. Ngay sau đó chăn lát thêm Thái Dương tinh hỏa bao phủ, tươi sống đốt thành tro bụi. Trống! Hám hải thú khống chế hải triều, rốt cuộc cũng giết tới vào lúc này. Nhưng nghênh đón nó lại là bạch tai theo sát dãy núi giết tới. Hám hải thú không có xương cốt rõ ràng, không quá chịu ảnh hưởng từ bạch tai, nhưng ba bộ thiên nhân chiến khu đoàn tụ lại lay động năng lượng đất trời, cuồng bạo vọt tới phía hám hải thú. Không đợi hám hải thú phát uy liền bị mãnh liệt tung bay ra ngoài, toàn thân bạch tai kịch liệt nhúc nhích, liên tiếp phát động cốt khí mênh mông, hóa thành 3.000 cái cốt mâu tráng kiện cứng rắn, hiện ra ý lạnh ung tùm, giống như là binh khí sắt thép, gào thét lên mở ra không gian, lít nha lít nhíp đánh về phía hám hải thú. Hám hải thú hét lớn, nhấc lên mênh mông hải triều cường ép chặn đánh, nhưng phía trước cốt mâu lại cực kỳ bén nhọn, tùy tiện đâm xuyên qua thủy triều mãnh liệt, vô tình xuyên qua hám hải thú, đánh thủng trăm ngàn lỗ. Ngay sau đó cốt mâu lại hóa thành xiên xích bạch cốt mênh mông, gào thét lên cuốn lấy hám hải thú. Đối với việc thao túng năng lượng xương, bạch tai đã lên tới đỉnh cao. Khương Nghị nhận lấy cái chết. Tại thời điểm chiến trường hỗn loạn bộc phát, Nam Cung Minh rút ra một thanh huyết kiếm từ bên trong Trấn Ngục Huyết Tháp. Huyết kiếm rỉ máu, thê diễm không gì sánh được, phát ra tiếng ô ô quái khiếu, như là ác quỷ dưới địa ngục đang gào thét, đất trời đều đang lay động. Rõ ràng không chịu nổi cái uy lực địa ngục này, đều muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Huyết kiếm bộc phát huyết quang, càng là nhuộm đỏ vùng không gian này, tràn ngập gió tanh mưa máu. Huyết kiếm như thiểm điện, kéo lấy huyết khí, quỷ ngữ vô tận, vô tình chém về phía Khương Nghị, muốn chém diệt sinh cơ, sẽ rách hồn phách. Mặc dù cơ thể Khương Nghị toàn thân, người bị thương nặng, nhưng năng lực khôi phục của hắn cũng kinh người. Dưới sự kích thích của đan dược và đại diệu thiên kinh, khôi phục chừng 5 phần. Hắn bạo tạc trong nháy mắt, trực tiếp dùng móng vuốt nghênh đón huyết kiếm. Khen! Tiếng tranh minh chói tai vang lên trên chiến trường, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Khương Nghị cưỡng bức bắt lấy huyết kiếm. Trước một khắc, khi huyết kiếm cùng huyết khí và sát khí bao phủ hắn, tay phải đã dâng lên diệt thế yêu hỏa, như núi lửa phun trào, mãnh liệt lao ra. Cuồng giả sơ tan lấy sát khí huyết khí. Sắc mặt Nam Cung Minh kịch biến, đây chính là hung binh trong Trấn Ngục Huyết Tháp, há có thể bị trực tiếp bắt lấy. Hắn khẽ động ý thức, quy mô huyết kiếm tăng vọt, cường thế đẩy lui Khương Nghị, mở ra liệt diễm, một lần nữa trở lại trong tay hắn. Phần thiên thần hoàng, hôm nay ngươi hẳn phải chết trong tay ta, chôn tại đây nơi. Nam Cung Minh thôi động Trấn Ngục Huyết Tháp, dâng lên sát khí ngập trời, hiện ra các loại hư ảnh luyện ngục, huyết ảnh cung điện vô tận, còn có huyết trì đếm mãi không hết, không nhìn thấy được quốc sơn, chồng chất ở trên vòm trời, trang diện quỷ dị để cho người ta rùng mình. Trấn Ngục Huyết Tháp như đang tái hiện địa ngục. Khương Nghị thôi động đại diệu thiên kinh, tiếp tục khôi phục tinh lực, đồng thời kích phát liệt ngục thuật, biến thân thể mình thành luyện lô, nở rộ ra ánh sáng, điên cuồng cướp đoạt năng lượng đất trời, sau đó nhấc lên liệt diễm vô tận diễn biến ra hơn 5.000 con mãnh thú liệt diễm hung hãn như kim kiêu, kim hống, bất diệt thiên hoàng, liệt ngục yêu hoàng, hồng hoang mang long, thái thản cự viên, còn có chu tước hoa lệ. Liệt diễm ngập trời đốt cháy sát khí đầy trời, mãnh thú tập kích, ngang nhiên nhào về phía huyết ảnh địa ngục, giết. Nam Cung Minh cường thế thôi động, trong lúc nhất thời kiếm binh động thiên, số lượng lớn huyết kiếm từ luyện ngục cung điện, huyết trì cùng quốc sơn phóng tới, mang theo khí tức sát phạt thảm liệt, mang theo uy lực địa ngục vô tận như muốn diệt sát hết thảy sinh vật trên thế gian. Ầm ầm, liệt diễm cuồng bạo cùng khí tức địa ngục va chạm, thu ảnh hung diễm cùng huyết kiếm thảm liệt chém giết với nhau. Mặc dù những các loại yêu thú như mãnh hổ hùng sư kia không mạnh, nhưng các loại yêu thú như bất diệt thiên hoàng, kim hóng lại đều nhanh nhẹn dũng mãnh như là dị thú chân thực lâm thế, cuồng bạo, dục hỏa đẫm máu không gì sánh được. Càng quan trọng hơn là, chu thức yêu hỏa bá đạo có thể khắc chế tử khí, có thể phân diệt huyết khí. Hai người giao phong kịch liệt giống như biến thành sinh tử lưỡng giới va chạm mạnh, vẻ mặt Nam Cung Minh dần trở nên nghiêm trọng. Đối với một màn này hắn rất bất mãn, không phải Khương Nghị bị trọng thương sao? Sao hắn lại còn có thể đối kháng cùng Thánh Vương Thiên Phẩm là mình đây? Hắn không có đánh giá thấp Khương Nghị, dù sao cũng vừa mới giết cùng Cự Long, còn thắng, cho nên hắn vừa lên đến liền trực tiếp vận dụng chí bảo trấn tộc trấn ngục huyết tháp, tiến hành trấn áp toàn lực, kết quả vẫn không thể nào làm bị thương Khương Nghị. Liệt diễm mãnh liệt cuốn quanh toàn thân Khương Nghị, giống như hỏa lô đang điên cuồng thiêu đốt, trong ý thức, lít nha lít nhít thu ấn không ngừng liên tiếp thức tỉnh, phối hợp với liệt diễm hoành kích toàn trường, chặn đánh huyết kiếm, hắn không có chủ động xuất kích, mà phòng ngự toàn diện, đồng thời không ngừng đút đan dược vào trong miệng, bổ sung linh lực, chữa trị thương thế, kích ra tiềm lực, làm đầu lĩnh thổ phỉ vừa mới cướp sạch vạn đạo hoàn thành, đan dược hắn mang theo người trọn vẹn hơn 800 viên, cũng đều là chút đan dược cao cấp, cho nên dùng không chút khách khí, bó lớn nhét vào trong miệng. Những đan dược này dùng lô đỉnh luyện chế quý giá, giờ khắc này ở bên trong luyện lô hình người như Khương Nghị đây, bằng tốc độ nhanh nhất lại một lần nữa biến thành năng lượng. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi mà thôi, thương thế đã khôi phục được chừng 6 phần, đầy đủ. Nam Cung Minh phát giác được Khương Nghị thay đổi, ý thức được không ổn, lập tức muốn thôi động trấn ngục huyết tháp bộc phát sát cơ càng mạnh. Ngươi thật giống như không đáng chú ý nhỉ, Thái Uyên thiếu tộc trưởng. Khương Nghị sớm xuất kích, phần thiên luyện vực thiên biến vạn hóa, giờ phút này đã biến thành hai cánh, cánh trái đốt cháy nguyên hỏa vạn vật, cánh phải sôi trào bát hoang tuyệt diễm. Người Khương Nghị thì khoác chu tức yêu hỏa, đại khai đại hợp giết vào hư không địa ngục, tay phải hắn làm kiếm, hai cánh làm đao, đánh sụp đổ huyết trì, tôi diệt cốt sơn, tung bay cung điện, hai con ngươi khóa chặt Nam Cung Minh. Có đủ chú ý hay không, ngươi thử một chút liền biết. Nam Cung Minh trực tiếp khống chế trấn ngục huyết tháp, xem như trọng truy đánh tới Khương Nghị. Huyết tháp cuồng bạo, giống như là quỷ chủ địa ngục hiển hiện, đánh ra vô số tà quang, bộc phát khí tức nguyên rủa. Khương Nghị không dám khinh thường, đây chính là bảo khí trấn tộc của Thái Uyên cực địa, hắn quả quyết thôi động phần thiên chiến vực, phát động lên cường quang vô tận, đồng thời dùng hai cánh ngăn cản. Ầm ầm. Khương Nghị tháo chạy, mặc dù liệt diễm đã ngăn cản số lượng lớn uy lực âm hiểm, nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến, tinh khí thần vừa mới khôi phục đã lập tức yếu bớt trên phạm vi lớn. Một trận suy yếu mạnh mẽ suýt chút nữa để hắn hôn mê. Ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi mạnh không bằng ta. Nam Cung Minh lớn tiếng gào thét, trong lúc bất chợt đã thiêu đốt huyết nhục thần hồn, cùng trấn ngục huyết tháp hòa thành một thể. Một cử động kia không thể nghi ngờ là điên cuồng, mà mạo hiểm, rất dễ dàng ảnh hưởng đến sinh cơ hồn phách, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Nam Cung Minh ngẩng đầu kêu thảm, thê lương như quỷ, cảnh giới lại âm vang tăng vọt, như muốn thẳng tới cảnh giới Thánh Vương. Toàn thân hắn sôi trào lên khí tức tử vong kinh khủng, ở sau lưng càng hiện ra hình bóng địa ngục quỷ dị, âm vang đánh ra 36 sợi xiềng xích, hoành kích trời cao, vô tình trói buộc Khương Nghị đang tháo chạy. Đây là ảo diệu thật sự của trấn ngục huyết tháp, xiềng xích gần như ẩn chứa lực lượng pháp tắc, có thể thẩm phán chúng sinh, có thể tước đoạt sinh cơ, có thể tán diệt linh hồn. Một khi bị trói buộc, thì tương đương với việc kết nối cùng toàn bộ địa ngục đến một chỗ, bị toàn bộ địa ngục che lấp. Khương Nghị đau đớn gào thét, giống như trong chốc lát đã đặt mình vào trong địa ngục vô tận, đầy trời đều là tà ảnh, rơi xuống 18 tầng địa ngục, muốn đánh hắn vào luân hồi. Còn cuồng với ta sao, Khương Nghị, truyền kỳ của ngươi, dừng ở đây được rồi, dừng ở chỗ Nam Cung Minh, Thái Uyên cực địa ta. Nam Cung Minh lần nữa triệu ra chư huyết sát kiếm nhỏ trước đó kia, nó như là lưỡi hái của tử thần, vô tình chém về phía đầu Khương Nghị. Lời này ta đã nghe nhiều rồi, nhưng bây giờ mọi việc đang rất tốt, ngươi không được là không được. Khương Nghị đau đớn nhưng không có hoàn toàn mê thất, ngược lại đột nhiên ngừng giải dụa lại, ý thức kích thích tầng thứ hai của thông thiên tháp, toàn thân dâng lên hắc khí âm trầm thấu xương, tà ác tịch liêu hoàn toàn che mất Khương Nghị. Manh ầm ầm ầm ầm, 66 cánh cửa sắt ầm vang mở ra trong bóng tối, xiềng xích tráng kiện gánh chịu lấy uy lực U Minh tuôn trào ra ngoài, cuốn chặt lấy xiềng xích đang quấn quanh hắn. Đồng thời Thông Thiên Tháp cũng hoành kích, đón nhận chui kia huyết kiếm. Ầm ầm, trận bạo tạc thảm liệt giống như là U Minh sụp đổ, hắc vụ, huyết khí mãnh liệt nhất lên, bao phủ khung trời. Nam Cung Minh chật vật tháo chạy, khó có thể tin được mà nhìn một màn này. Khương Nghị lại có thể tránh thoát xiềng xích trói buộc của Trấn Ngục Huyết Tháp. Đây là chí bảo trấn áp sinh tử lượng giới, càng là quỷ khí tạo ra từ địa ngục, đối với sinh linh nhân gian là đều có uy hiếp trí mạng. Thái Uyên Cực Địa chính là dựa vào vũ khí cùng võ pháp như thế này, hoành hành thần khắp chi hải, tiếu ngạo thiên khải chiến trường, thậm chí rất nhiều hoàng đạo còn bọn hắn xưng là sứ giả địa ngục, coi như Khương Nghị mạnh hơn, cũng không thể tùy tiện thoát khỏi xiềng xích được. Tà bảo tháp kia là vũ khí gì? Nam Cung Minh tiếp nhận nhân gian thẩm phán, Khương Nghị thoát khốn, nhanh chóng rút lui về phía sau, chịu đựng suy yếu mãnh liệt cưỡng ép thôi động ra chúng sinh tạo hóa. Ngọc Tỷ Truyền Quốc dâng lên giống như là mặt trời, gánh chịu lấy lời cầu nguyện của chúng sinh, chống cự tử khí đầy trời, như là quốc gia dương gian tái hiện trong địa ngục. Thương Sinh Cung được khảm nạm thêm chút phúc thạch xuất hiện giữa không trung, dưới sự thôi động của Khương Nghị, bộc phát tuyệt thế cường quang. Nam Cung Minh kinh hồn, điên cuồng thôi động Trấn Ngục Huyết Tháp trong thân thể, sôi trào sát khí ngập trời, tái hiện hư ảnh địa ngục. Bên trong tử khí cuồn cuộn, các loại hư ảnh luyện ngục liền hiển hiện, huyết ảnh cung điện vô tận, huyết trì đếm mãi không hết, quốc sơn không nhìn thấy được, đều rõ ràng chồng chất ở trên vòng trời, mà Nam Cung Minh như hóa thân thành chúa tể U Minh. Một màn rung động, cực kỳ giống chủ nhân nhân gian cùng chủ nhân U Minh đang đối kháng với nhau. Khương Nghị tắm rửa bằng quốc vận, cường thế thôi động Thương Sinh Cung, sát sinh tiễn tỏa ra cường quang, càng ngày càng hừng hực, uy thế càng kinh khủng, cuồn cuộn trong bóng tối vô tận. Oanh, sát sinh tiễn bạo kích, đất trời lay động, long trời lở đất, trong chớp mắt đã rạch ra không gian, không nhìn đến thời gian, vặn vẹo cả quy tắc thiên địa, gánh chịu chúng sinh thẩm phán, lao thẳng đến Nam Cung Minh. Nam Cung Minh biết thứ này, bên trong ký ức tinh thạch tại chiến trường Đại La Sơn đã bày biện ra qua hình ảnh Khương Nghị một tiện đánh giết Lệ Tuyệt Ngấn. Hắn khẩn trương càng bối rối, không quan tâm thiêu đốt huyết khí thần hồn, thúc giục Trấn Ngục Huyết Tháp, diễn biến địa ngục kinh khủng. Phốc, sát sinh tiễn được phát xạ lập tức xuyên qua cơ thể Nam Cung Minh. Nhưng, để Khương Nghị cùng Nam Cung Minh đều ngoài ý muốn khi xuất hiện một màn, sát sinh tiễn lại kéo lấy quốc vận cuồn cuộn, tạo hóa vô tận, biến mất ở bên trong bê ảnh địa ngục, giống như là lưu tinh sáng chói xẹt qua bầu trời đêm, tan biến trong vô hình. Sát sinh tiễn lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí đều không có chạm tới Nam Cung Minh. Xảy ra chuyện gì? Khương Nghị không thể tưởng tượng nổi, sát sinh tiễn mất hiệu lực. Nam Cung Minh khẩn trương sờ lấy thân thể, cảm nhận được linh hồn, xảy ra chuyện gì? Ta chết rồi sao? Giọng đan hoàng tại Khương Nghị trong đầu ung dung vang lên. Thương sinh tạo hóa thẩm phán chính là dân chúng, ngươi dùng sát sinh tiễn giết tử vật địa ngục, nghĩ như thế nào? Khương Nghị sửng sốt một chút. Hắn là sóng cơ mà. Hắn hòa tan Trấn Ngục Huyết Tháp vào thân thể, hẳn là cùng loại với bí thuật xá sinh, hóa thân thành quỷ chủ U Minh. Đan hoàng không biết Trấn Ngục Huyết Tháp, nhưng từ hiệu quả của sát sinh tiễn đến xem, hẳn là đạo lý tương tự. Chơi không nổi, rút lui đi. Đan hoàng tiếc nuối, sát sinh tiễn tiêu hao rất nhiều, lấy tình huống suy yếu của Khương Nghị, sau một tiễn chỉ sợ là như ngọn đèn khô. Đánh cược lần cuối, hắn không lùi, ta lui. Khương Nghị cố nén cảm giác suy yếu mạnh mẽ, kích thích phần thiên chiến vực diễn biến phần thiên chiến đao, nương theo tiếng vang, phần thiên chiến vực bao viên Khương Nghị, sôi trào ba loại thần viêm, phóng lên tận trời, cuồng dã chém về phía Nam Cung Minh. Nam Cung Minh, chúng sinh thẩm phán không được ngươi, ta đến thẩm phán, tiếp ta một đao này. Nam Cung Minh bừng tỉnh, điên cuồng thôi động Trấn Ngục Huyết Tháp trong thân thể, nương theo bạo hưởng mãnh liệt, đất trời lay động, thân thể của hắn giống như là cánh cửa địa ngục ầm vang mở ra, chân chính xuyên suốt U Minh địa ngục. Trong bóng tối cô biên truyền ra tiếng gầm thét khàn giọng để cho người ta rùng mình, linh hồn run rẩy. Một cái móng vuốt màu đen xông ra hắc ám, gầy như củi khô, ô sâm u lãnh, lộ ra sát khí tử vong, nghênh kích phần thiên chiến đao. Đây là hài cốt quỷ chủ bị trấn áp trong Trấn Ngục Huyết Tháp, bị Nam Cung Minh cưỡng ép làm cho tỉnh lại. Trong nháy mắt, thân thể của hắn nhanh chóng khô quắc, giống như da bọc xương, vô cùng thê thảm. Nhưng quỷ trảo hoành không, vặn vẹo giới hạn sinh tử, vạch ra vết tích thảm liệt, đối diện đập vào bên trên phần thiên chiến đao. Oanh! Trận va chạm trong nháy mắt nổ lên sóng âm vô tận, xé rách không gian, khuấy động mấy trăm dặm, liệt diễm cuồn cuộn cùng tử khí đầy trời đều âm vang tán loạn. Phần thiên chiến đao bị đối diện đánh tan, gào thét xoay chuyển, hung hăng bổ vào trong phế tích ở bên ngoài hơn 50 dặm. Chiến đao lay động, nhanh chóng tán loạn, trùng nhập cơ thể Khương Nghị. Khắp người Khương Nghị máu me rơi xuống tới mặt đất. Mặt hắn đầy kinh ngạc, Nam Cung Minh vậy mà lại có thể tỉnh lại quỷ chủ ở bên trong. Không hổ là thiếu tộc trưởng của Thái Uyên cực địa, cũng trách không được lại cao ngạo, gia hỏa này quả thật có chút mạnh. Quỷ trảo khô gầy không có tiếp tục truy kích, mà là rút đi như thiểm điện, trở lại trấn ngục huyết tháp, mau tới trợ giúp. Nam Cung Minh rất khó chịu, lập tức muốn chào hỏi tộc nhân khác, lại vừa hay nhìn thấy hình ảnh hám hải thú bị loạn đao tách rời, huyết nhục văng tung tóe, kim ô càng trải rộng ra mặt trời đồ đằng, cùng mặt trời chân chính phía chân trời xa xưa sinh ra cộng minh yếu ớt, có thể thấy rõ ràng quang huy mở ra màn trời, vượt qua đại dương mênh mông, từng sợi rót vào đồ đằng, kim ô tăng vọt uy thế, cường quang sáng chói, thái dương tinh hỏa tràn ngập đất trời bao phủ lấy hai vị thánh linh, đáng chết. Nam Cung Minh âm trầm sắc mặt, đang muốn nghĩ cách đi qua cứu viện, nam tử nơi xa khống chế ba bộ đầu lâu trăm mét, sau khi đã tách rời hãm hại thú liền sát buông hai thánh linh đang chật vật giải dụa. Một thánh linh gầm thép vung mạnh quyền, cùng nam tử kia đối diện đụng nhau, kết quả trong chớp mắt, mệnh thánh linh kia như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc, vặn vẹo quá dị, huyết nhục dữ dằn, cốt thứ đột kích, hắn kêu đau đớn thảm thiết, rồi tung bay ra ngoài. Ngay sau đó sóng sờ sờ hóa thành tro tàn dưới thái dương tinh hỏa. Nam tử quái dị không giảm tốc độ, ngưng tụ lít nha lít nhít cốt thứ, lao thẳng đến thánh linh đang vùng vẫy dạy chết khác. Một màn này kích thích Nam Cung Minh thật sâu, chết rồi. Toàn bộ đều đã chết, ta gặp ảo giác sao? Nam Cung Minh, còn chưa có kết thúc đâu. Khương Nghị rống to, liệt diễm lần nữa cuồn cuộn, trải rộng ra trời cao, giống như triển khai bức tranh tuyệt thế, bên trong hiện ra ngàn vạn linh cầm ảnh hưởng. Cùng nhau thần phục chư tức chí cao, một loại lệ khí phục sát vạn linh, chúng sinh kêu rên khủng bố, tại thời khắc này thẩm thấu đến thế gian. Nam Cung Minh rất không cam tâm, rõ ràng ôm hy vọng tất thắng đến đây săn giết, vậy mà lại lâm vào tuyệt cảnh. Hắn đường đường là người thừa kế hoàng tộc, là thánh vương thiên phẩm, còn mang theo thánh khí trấn tộc, vậy mà lại không chết giết một tên Khương Nghị sắp chết. Đây không thể nghi ngờ là một lần chật vật nhất, uất ức nhất từ khi hắn sinh ra đến nay, nhưng nhìn Khương Nghị khí thế hung hãn, lại nhìn hai tên quái vật nơi xa đang kết thúc chiến đấu, Nam Cung Minh đành cắn răng một cái, quả quyết quay người, nhanh chóng thoát khỏi. Nam Cung Minh, người trốn không thoát, Kim Ô, đừng lề mề, giết hắn, không thể để cho hắn truyền bí mật đi, nhanh nhanh nhanh, đuổi theo nhanh. Khương Nghị cố làm ra vẻ phóng tới, cuồng loạn la lên, cho đến khi Nam Cung Minh thật sự biến mất trong rừng rậm, ý thức hắn trời đất quay cuồng, nằm ở trên mặt đất. Bức tranh liệt diễm lao nhanh trên không trung cũng theo đó mà tán loạn. Bây giờ hắn chỉ là phô trương thanh thế, thật sự không có dư lực nữa. Người đâu, còn muốn đuổi không? Bạch Tai trở lại bên cạnh Khương Nghị, tranh thủ thời gian dìu dắt hắn đứng lên. Bí thuật ẩn tung của Thái Uyên cực địa không phải dễ đuổi như vậy, để hắn đi thôi. Khương Nghị đút đan dược vào trong miệng, hòa hoãn lấy thương thế. Không cần đuổi, để hắn trở về, vừa vặn mượn miệng hắn, để cho Thái Uyên cực địa ngờ vực vô căn cứ. Tạc điệu trở lại bộ dáng hỏa hồ, rơi xuống trên thân Bạch Tai. Để Thái Uyên cực địa hoài nghi phù tang thần cung, vừa vặn phối hợp với lời đồn thương huyền nơi đó. Khương Nghị xa xa cái đầu căng đau, thu Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ vào Thông Thiên Tháp, cũng thu ta vào đi. Nếu muốn gây nên hoài nghi, ta cũng không thích hợp lại tấp nập lộ diện. Tạc điệu lẻn đến bên trên Thái Tổ Sơn, theo vào Thông Thiên Tháp. Bạch Tai, mau nhìn xem cự long có lưu lại xương rồng cùng răng rồng hay không. Còn có những long huyết kia, một giọt đều không được lãng phí. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bây giờ Khương Nghị thật sự không thích hợp lại tái chiến. Chúng ta là tìm nơi trốn đi, hay là vẫn đi bình thường? Theo dõi tự kim cự long. Còn muốn đánh. Cuốn lấy nó, quấy nhiễu nó, không thể để cho nó khôi phục. Chờ sau khi long cốt cự ngạc đột phá đến thánh vương, chúng ta liên thủ bắt lấy nó. Khương Nghị xoa cái đầu mệt mỏi nói, bây giờ đối nghịch cùng long tộc. Long tộc không thể nào ngồi nhìn ta thành thần xưng đế, tương lai khẳng định muốn giết ta. Nếu đã như thế này, còn lưu tình cái gì, gặp một tên, giết một tên. Khương Nghị sớm đã hoàn toàn vứt bỏ một ít sách lược lôi kéo kiếp trước, đời này chính là khiêu chiến thiên hạ, một đường giết tới Đăng Thiên Kiều. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.